thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98.9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, người thứ ba, một nội dung tốn khá nhiều giấy mực cũng như nhận được sự tham gia bình luận của đông đảo độc giả trên các trang báo mạng điện tử. Thông cảm cũng có, nhưng chê trách thì vô cùng nhiều. Người thứ ba vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, không được pháp luật cũng như những người thân bảo vệ. Người thứ ba chịu nhiều chỉ trích từ công luận và xã hội. Không phải người thứ ba nào cũng chủ động trong mối quan hệ, nhưng cũng có không ít người hiểu được sự phức tạp, rối rắm của mối quan hệ tay ba. Nhưng vì nhiều nguyên do không thể dừng hay là chấm dứt, người thứ ba đáng thương hay đáng trách, đó cũng chính là chủ đề trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình Lời Thì Thầm, đó là thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Xin chào mừng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã có mặt trong phòng thu của chúng tôi ngày hôm nay và cùng trò chuyện về một chủ đề cũng rất là thú vị, người thứ ba. Chào Bích Hường, chào quý thính giả. Tôi rất vui lại được trong cùng Bích Hường trò chuyện về một cái chủ đề mà người thứ ba có lẽ rằng là chúng ta là những người mà đã có gia đình rồi. Vâng. Thế thì không biết là trong đầu của chúng ta, trong đầu của Bích Hường, rồi của tất cả mọi người đây đã bao giờ nghĩ đến về hình bóng của một người thứ ba ngoài chồng, ngoài vợ của mình hay chưa? Thì tôi nghĩ là một đề tài rất là hay. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, có rất nhiều hoàn cảnh khiến người ta trở thành người thứ ba, đáng thương và đáng ghét mà theo đó có thể xếp thành 3 nhóm. Nhóm 1 là cố ý phá hoại nhằm cướp đoạt gia đình người khác. Nhóm 2 là vì tiền bạc và kinh tế đã bán rẻ tình yêu và thể xác của mình. Và nhóm còn lại đó là chấp nhận làm kẻ thứ ba vì tình yêu mà không màng đến danh phận. Theo đó, người thứ ba rơi vào nhóm thứ 2 và thứ 3 thì nhiều hơn. Một số người vì tình yêu và không thể dứt bỏ được tình yêu đã chấp nhận làm kẻ thứ ba đầy đau đớn. Song không loại trừ không ít người phụ nữ vì chạy theo tiền bạc sẵn sàng là những người vợ hờ hay người tình trong bóng tối của các đại gia, hay là những người đàn ông thành đạt lắm tiền nhiều của và chỉ thiếu chân dài gái đẹp. Vâng, ở vế này thì nó đang bị xem là một hiện tượng báo động của xã hội, mặt trái của xã hội đồng tiền khi mà một bộ phận chị em phụ nữ chạy theo vật chất, sẵn sàng cuộc sống vợ hờ. Có lẽ là những cái trường hợp này thì chúng ta không hiếm gặp trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay. Báo chí rồi là phim ảnh cũng đã khai thác rất là nhiều tới chủ đề này rồi. Là góc nhìn của một người nam giới thì bác sĩ Hoài Bắc có nhận định như thế nào ạ? Đúng là cái chuyện mà người thứ ba trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì bây giờ nó không còn gọi là cái chuyện hiếm như ngày xưa nữa. Và bây giờ nó đã trở thành cái chuyện nó rất là phổ biến. Khi mà xã hội càng phát triển, con người ta càng lao đầu vào những căng thẳng, những cuộc sống bị xã hội, bị những cái dòng cuốn của xã hội nó cuốn đi, thì càng có xu hướng và khả năng mà con người ta xen lẫn vào cái chuyện người thứ ba rất là nhiều. Thế thì chúng ta thấy rằng đúng hoàn toàn là không còn là vấn đề hiếm nữa. Tuy nhiên thì xét về mọi góc độ, xét trên bất kỳ một khía cạnh nào, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là một vi phạm về pháp luật, luật hôn nhân gia đình. Cho nên là dù bạn đến với người kia với một cái động cơ rằng là cố gắng hủy hoại hạnh phúc gia đình của người khác, hay là vì tiền, vì động cơ về thăng tiến, vì động cơ về công việc, hay là vì một cái tình cảm thật tình sự, yêu. Vâng. Thì bạn vẫn là người vi phạm pháp luật. Cho nên là đứng trên mọi phương diện, mọi khía cạnh thì chúng ta đều thấy rằng người thứ ba bao giờ là người có lỗi. Vâng. Như chúng ta cũng đã chia sẻ thì trong ba nhóm, có những nhóm thì chúng ta nghĩ rằng người thứ ba là một người đáng thương, có những nhóm thì nghĩ rằng rất là đáng trách. Thế nhưng mà người nào thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng chúng ta đang sống trong một xã hội, và mỗi một xã hội thì đều có những cái quy chế ràng buộc, những cái quy định về pháp luật, và chúng ta nhất định là phải tuân theo mà thôi. Thưa quý thính giả, quan hệ tình dục chính là điểm nhấn quan trọng trong mối quan hệ của những người ngoại tình. Trước khi có chuyện đó xảy ra thì mối quan hệ giữa hai người dường như là rất đỗi bình thường, nhưng mà một khi bước qua rào cản đó thì mối quan hệ của họ lập tức được quyết định một cách rõ ràng. Từ đó thì người thứ ba có quyền yêu cầu và đòi hỏi nhiều hơn từ phía người đàn ông. Không ít người thứ ba coi đó là thứ vũ khí để nhanh chóng đạt được cái mình muốn. Nhưng chớ quên rằng người thứ ba cũng có thể bị đá không thương tiếc khi mà người đàn ông đã chán. Vâng, đó chính là nguyên nhân của nhiều vụ đánh ghen hơi ngược đời, mà người vợ chỉ việc chứng kiến mà chẳng phải động chân động tay gì, và mọi chuyện thì đều được giải quyết một cách suôn sẻ. Đó là câu chuyện của chị Ngân, không hạnh phúc và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Chị Ngân có tình cảm với người đàn ông đã có gia đình. Anh là đối tác của công ty nơi chị làm việc. Từ các hợp đồng công việc đến những buổi hội thảo, hội nghị tổng kết xa nhà, sự gần gũi trong công việc đã làm nảy sinh tình cảm. Tình yêu ấy được giấu kín cho đến một ngày chị Ngân phát hiện ra anh còn có một tình cảm với một người đàn bà khác. Đau đớn vì bị lừa dối, không thương tiếc, không chút tình nghĩa, chị Ngân đã vạch mặt bộ mặt thật của anh cho người vợ của anh, đồng thời là đi gặp người phụ nữ kia để đánh ghen. Cũng na ná câu chuyện này thì một thính giả tên là Lương ở Thanh Xuân có hỏi, trong trường hợp như vậy thì nên làm gì để xử lý người đàn ông vô tình kia? À, như vậy là trường hợp này là người phụ nữ không còn muốn trở thành người thứ ba nữa và muốn rằng cái người đàn ông mà chúng ta đã vô tình yêu lầm kia phải trả giá. Đấy, đấy là cái câu chuyện này đúng là tôi cũng giật mình. Nửa là muốn là tôi cũng hơi ghen tị với chàng trai kia, với người đàn ông kia, bởi vì anh ta quá đào hoa, một lúc được 2-3-4 người phụ nữ yêu thương chiều chuộng mình như thế. Và một mặt thì tôi lại hơi rùng mình bởi vì là thấy cái mặt trái của tình yêu nó sợ quá. Vừa mới ban đầu là gọi là trao trái tim cho nhau, trao tình cảm cho nhau và thề sống hẹn chết cùng với nhau, thế mà sau khi mà không được cái lại quay ra để cái trả thù, bắt người kia phải trừng trị, phải chịu đựng cái hình phạt nào cho thích đáng, thì tôi thấy rằng đấy là cái mà nó rất là không có nhân văn. Vâng. Bởi vì xét về mặt nào đi chăng nữa thì cái người thứ ba kia đều là người có tội. Chị Ngân đã xuất hiện sau làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của người đàn ông kia rồi, thế mà bây giờ lại còn muốn người ta để bổ tội. Thế thì việc đầu tiên là chúng ta phải trách chính bản thân mình, chị Ngân và kể cả cái người bạn gái kia cũng thế. Vâng. Rõ ràng là chúng ta đã không có một cái quan điểm, một cái nhìn nhận đúng về tình yêu, hạnh phúc và hôn nhân gia đình. Rõ ràng chị biết rằng người đàn ông kia đã có gia đình rồi, tại sao chúng ta còn đem lòng yêu? Và rõ ràng chị đã bị che lấp bởi cái sự hào hoa phong nhã, bởi cái sự quyền uy của cái người đàn ông kia, cho nên chị đã dâng hiến tất cả mọi thứ của mình cho anh ấy. Thì đấy là một cái sai lầm của mình mà các cụ bảo là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trên đời này tôi chỉ có một điều rằng là khuyên với các chị em rằng là sợ nhất những cái dạng người mà kiểu đông doang. Rõ ràng là một anh chàng đẹp trai có tài đi, nhưng mà anh ta có một cái nhược điểm là suốt ngày đi tán tỉnh các cô gái, và đến với cô nào anh cũng bảo rằng anh là người yêu cô duy nhất. Và chúng ta đừng có mắc lừa, bởi mật ngọt thì bao giờ cũng chết ruồi, cho nên là đừng có tin những cái lời đường mật của các cái gã đàn ông như vậy để mà có thể bị mắc lừa. Có thể là chị Ngân, chị đến với anh ấy ban đầu không phải là cố tình hủy hoại hạnh phúc đâu. Chị không biết rằng anh này đã có gia đình rồi, không biết rằng anh này đã có con rồi, mà để rồi có thể là đam mê dấn thân vào cái cuộc tình mãi mãi, cho đến khi mà phát hiện ra thì nó đã quá muộn rồi. Vâng. Trong câu chuyện của chị Ngân chia sẻ thì dường như là chị Ngân đã biết rằng cái người mà mình đang có mối quan hệ ngoài chồng đó đã có vợ rồi. Thế nhưng mà hơi nghịch lý một chút là chị lại đi đánh ghen với một người phụ nữ mà anh ấy tiếp tục ngoại tình, đúng không ạ? Đúng rồi. Điều này bởi vì thực sự là chị Ngân phải xác định rằng rõ ràng là anh đã có khả năng chấp nhận quan hệ tình cảm với mình, thì anh lại sẽ có cũng khả có thể năng chấp làm nhận với những quan người hệ khác, tình cảm với một người khác. Dạ, vâng. Và rõ ràng anh ấy không phải là quyền sở hữu của mình, cho nên là chị Ngân cũng đừng có đi đánh ghen làm gì, bởi câu chuyện nó vỡ lở ra là chị Ngân là người bị xấu hổ trước. Vâng. Người ta sẽ cười chị Ngân trước. Cho nên là trong trường hợp này thì nếu mà là chị Ngân thì tôi nghĩ rằng im lặng để rút lui, nói lời chào tạm biệt mấy anh ấy đi. Vâng. Để đi mình tìm một con đường khác, yên ấm hơn, tốt hơn, sáng lạng hơn. Đừng bao giờ đi lao vào con đường như thế và không nên tổ chức đánh ghen ra làm gì cả. Vâng, và đáng lẽ ra thì chị phải cảm thấy là mình may mắn vì đã nhận thấy là một cái thoát ra một con người đàn ông không tử tế. Đúng rồi. Vâng, rõ ràng là khi mà chen ngang vào hạnh phúc của người khác thì người thứ ba thường là mang tâm trạng thấp thỏm và hoang mang. Họ không những là cần đề phòng với người vợ của người đàn ông mà mình đang qua lại, mà còn phải đề phòng là chàng sẽ tìm kiếm một người sẽ thay thế mình. Đúng là không phải là tự nhiên chúng ta lại bước vào một mối quan hệ thực sự là rất là rối rắm. Đúng rồi. Thực ra thì trong cái chuyện này là cũng phải nói trước với các bạn nữ rằng là các bạn phải thông cảm cho anh em chúng tôi. Bởi các cụ thường nói rằng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Rất khó đấy, vừa nhìn đến một bông hoa đẹp, nhìn đến một người phụ nữ đẹp lại chả ai lại có thể là hững hờ, chả ai lại có thể là dửng dưng như không ấy cả. Cho nên là cái việc mà các anh có ngả chèo tay lái hay không, đấy là thường là phụ thuộc vào các chị. Vâng. Tại vì các chị cứ à ơi, các chị cứ đưa ra những cái chỗ ngồi, gióm lại các chị cứ để tạo ra những cái điều kiện cơ hội để cho chúng tôi ngả vào vòng tay các chị ý chứ. Đúng không chị Hương? Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và trong trường hợp này thì chúng ta cũng có thể thấy là chị Ngân cũng là một cái người mà có thể nói là chủ động trong cái mối quan hệ này. Đúng cho rồi. Nên không có gì phải cay cú ở đây cả. Đúng rồi, tôi nghĩ vậy. Đến với câu chuyện của một vị thính giả tên là Ngọc, 33 tuổi ở Láng Hạ, Hà Nội, chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Trong thư thì vị thính giả cũng có tâm sự: tôi đã có tình cảm ngoài vợ ngoài chồng 3 năm nay. Tôi đã từng thề sống thề chết là sẽ chấm dứt quan hệ đau khổ này, nhưng tôi không thể làm được. Tôi rất sợ bị quả báo. Tôi sống trong mâu thuẫn giằng xé giữa tiếp tục và chấm dứt. Lý trí thì nói là dừng lại, nhưng con tim thì không nghe lời. Tôi phải làm gì bây giờ? Vâng, giằng xé nội tâm rất là đáng quý, cho thấy rằng người trong cuộc vô cùng đau khổ khi mà rơi vào hoàn cảnh tay ba nghiệt ngã. Và người thứ ba cũng đáng thương, rất là đáng thương. Xét ở một cái khía cạnh nào đó thì họ phải chịu thiệt thòi và không hề có một cái danh phận nào cả. Và chúng ta vẫn đừng hay nói là tình yêu thì không có tội, tình yêu thì không có tuổi tác, ai cũng có quyền được yêu. Vậy thì cớ gì mà tôi lại không có quyền yêu một người đã có vợ? Đúng rồi. Một cái lý luận rất là hay là tình yêu là không có tội, ai cũng có quyền được yêu. Con người ta sinh ra ai cũng có quyền được yêu để thỏa mãn cái nhu cầu yêu của mình. Tuy nhiên cái yêu của các bạn phải đặt trong cái vòng quay của pháp luật. Vâng. Phải được trong những trường hợp pháp luật cho phép. Pháp luật chúng ta không công nhận những tình yêu ngoài hôn nhân. Chúng ta chỉ công nhận một cái chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Vì vậy nếu mà bạn là người đến sau, bạn chấp nhận mãi mãi là người đến sau. Tôi nghe câu chuyện của chị và tôi cảm giác đến cái mối tình của chàng Romeo và Juliet. Có hai người yêu nhau đắm đuối như vậy, và nhưng mà họ đã vượt qua được tất cả những cái cản trở trong cuộc sống, trong xã hội. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta nhìn nhận cái chuyện mà người thứ ba này ở một cái góc khuất đi một tí chút thì có lẽ rằng đôi khi nó cũng có một tí chút nhân văn. Phụ thuộc vào tình cảm của người kia. Tôi đặt một cái tình huống như thế này cho chị Hương thử thấy. Trong một trường hợp người đàn ông kia cũng có vợ, nhưng mà trong tình huống mà anh ta bị ép buộc, anh ta đến với cuộc hôn nhân đấy là vì những động cơ lý do của gia đình mà anh ta hoàn toàn không có tình, không yêu. Có tình yêu. Và cuộc sống của anh ta bây giờ với người vợ nó như một địa ngục. Vâng. Cô gái đến với chàng trai xuất phát từ một trái tim rất là chân thành, cởi mở, và hai trái tim đấy đã rung lên cùng một nhịp đập. Vâng. Họ đã cùng thưởng thức và cùng nhận ra được cái nhịp sống của mình. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà bằng tình yêu sẽ giúp họ vượt qua được tất cả, để giúp họ thăng hoa, tình yêu của họ được thăng hoa lên. Tuy nhiên là họ không được vi phạm cái luật hôn nhân gia đình. Nếu chàng người đàn ông kia thật sự yêu một người cô gái này, chúng ta có thể đi đến những cái giai đoạn giải quyết với nhau bằng ly hôn. Vâng. Bằng khi mà chúng ta không còn yêu thương người vợ kia nữa, không còn tình cảm với vợ kia nữa, cuộc sống đối với người vợ kia thật sự là địa ngục, thì chúng ta hãy tự vượt qua, mạnh dạn vượt qua tất cả những cản trở trong xã hội, những khó khăn trong xã hội, đừng để cái gì chi phối để đến với tình yêu. Thì đấy cũng là một khía cạnh mà mang cho một đôi trai gái được sống thực với mình tốt hơn chứ, đúng không chị Hương? Vâng. Nói đến đây thì tôi chợt nghĩ là có lẽ hôm nào chương trình Lời Thì Thầm của chúng ta nên có một chủ đề nữa là khi nào thì vợ chồng lên ly hôn. Đúng. Vì thực tế là chúng ta cũng có thể nhìn nhận rất là nhiều trường hợp ly hôn không phải là một không cái điều phải là xấu. Vâng. Rõ ràng rất nhiều trường hợp ly hôn là cái giải pháp tốt cho cái gia đình. Vâng. Giải pháp tốt cho cái xung đột căng thẳng quan hệ vợ chồng, chứ không phải nó là một cái xấu. Tuy nhiên là phần lớn các cuộc ly hôn thì đều để lại cái hệ lụy rất là lớn. Vâng. Cho về gánh nặng về mặt tâm lý lẫn tinh thần cho cả tất cả những người trong cuộc, và đặc biệt là khi có con cái. Vâng. Tuy nhiên thì nó có những cái ngoại lệ, có những cuộc ly hôn mà giúp giải phóng cho cả hai con người. được tốt hơn, họ được sống một cuộc sống đích thực hơn, hạnh phúc hơn, thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là cái việc của chúng ta đáng làm. Vâng, quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay, những người thứ ba thì thường có ảo tưởng rằng mình chính là người vợ của người đàn ông mà mình đang theo đuổi, trong khi thì đàn ông phần lớn đều coi chuyện tình ái với các cô gái khác là một trò đùa tạm bợ. Họ muốn có nhiều người phụ nữ vây quanh để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, ra oai với bạn bè, đồng nghiệp. Đáng thương, không ít người thứ ba lại coi đó là tình cảm chân thực và tình nguyện trở thành nửa còn lại của chàng, từ đó hy sinh bản thân của mình cho một cuộc tình vốn không có kết thúc. Chưa dừng lại ở đó, người thứ ba còn đối mặt với nguy cơ đánh mất gia đình thật sự của mình khi đại đa số những người chồng khi mà biết người vợ ngoại tình thường không bao giờ tha thứ và chấp nhận. Nó ngược lại hoàn toàn với một nửa bên kia là các bà vợ có ông chồng ngoại tình, không thể nào họ buông chồng mình mà sẽ chọn giải pháp tha thứ và kéo chồng về. Thế mới thấy là người thứ ba, người phụ nữ vô cùng thiệt thòi và nhiều mất mát đau khổ. Như vậy chúng ta ở đây cần phải phân biệt người thứ ba trong trường hợp này đó là người phụ nữ, chứ chúng ta chưa nói tới khía cạnh là một người đàn ông xen vào một mối quan hệ khác, đúng không ạ? Thì rõ ràng bao giờ người phụ nữ cũng chịu rất là nhiều thiệt thòi, chúng ta không có danh phận, chúng ta phải chịu áp lực rõ ràng là anh ta có thể đến với mình thì anh ta cũng có thể đến với người khác nữa, có thể mất anh ta bất cứ lúc nào. Cho nên là xét về mọi khía cạnh thì người thứ ba bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, bởi vì chị ta không có một cái gì để đảm bảo cho cái tương lai hạnh phúc về tình yêu của mình cả. Và đặc biệt là chị ta lại hay bị cái vỏ bọc, hay bị cái vẻ hào nhoáng của người đàn ông kia quyến rũ, cho nên mà cái đấy nó chỉ là tạm thời, tạm bợ thôi. Cho nên là rất là nguy hiểm cho cái người thứ ba. Vâng, khổ một cái nữa là người phụ nữ thì bao nhiêu đời nay rồi vẫn không hề thay đổi. Phụ nữ yêu bằng tai mà. Đúng rồi, thực sự thì đấy là cái đặc điểm tâm lý, đặc điểm tâm lý mà chúng ta cần phải phân tích rất là sâu. Đối với nam giới thì thế này, người ta là luôn luôn ở trong cái thế chủ động. Vâng. Người ta là cái người mà quyết định cái tình cảm của người ta đi theo cái xu hướng nào. Cho nên là hôm nay người ta tán tỉnh cô này, mai tán tỉnh cô khác. Nhưng mà nam giới không bao giờ chịu từ bỏ những cái gì mình có. Vâng. Anh ta mà là một người cực kỳ tham lam, có một rồi anh ta muốn có hai rồi anh ta muốn có ba, nhưng không bao giờ muốn bỏ một hai cái kia đi để đến với một cái thứ ba. Đấy là cái đặc điểm của anh nam giới. Trong khi đó, chị em phụ nữ thì yêu bằng tai và rất dễ nghe những lời ngon ngọt. Chỉ cần anh ta đến vỗ về an ủi ngọt ngào một tí thôi, anh ta chỉ nói đảm bảo hạnh phúc cho chị ta bằng cái lời đường mật thôi, thế là cũng dễ tin rồi. Vì vậy mà luôn luôn đẩy cho cái người phụ nữ là cái người thứ ba rơi vào cái cảnh trớ trêu, mà dở đi mắc núi, dở lại mắc sông, tiến lên thì không được vì vợ anh ta giữ quá chặt rồi, mà lùi lại thì không thể thoát khỏi được cái cám dỗ về tình cảm. Cho nên là người phụ nữ luôn luôn chịu cái cảnh rất là thiệt thòi. Vâng, và các chị thân mến, đối với những người phụ nữ của chúng ta thì không chỉ là trong mối quan hệ người thứ ba mà trong rất là nhiều những cái mối quan hệ xã hội khác, bao giờ chúng ta cũng chịu những cái cảnh thiệt thòi hơn. Người đàn ông họ luôn luôn là những người chủ động, họ có thể ngoại tình thế nhưng vẫn được người vợ của mình tha thứ. Còn ngược lại thì có lẽ là rất hiếm. Rất hiếm. Vâng, chúng ta cùng đến với câu chuyện của một vị thính giả tên là Dung, 38 tuổi ở Đội Cấn Hà Nội. Chị có chia sẻ rằng, em đã xa anh được 6 tháng vì lời hứa với vợ anh. Em vẫn nhớ, rất nhớ anh. Em vẫn khóc vì nhớ anh, vì sự lừa dối của anh, vì tình yêu của em bị dẫm nát. Vì quá nhớ anh, đôi lúc em đã dùng một số điện thoại lạ để gọi cho anh. Tim em đập rất nhanh, rất mạnh và người em run lên. Em sợ người bắt máy không phải là anh mà là vợ anh. Và may thay, người bắt máy là anh. Khi vừa được nghe giọng nói của anh là em vội cúp máy như một kẻ vừa trộm cắp của ai đó một thứ gì. Em như con ăn mày, đi nhặt nhạnh tình cảm của người ta vứt đi rồi giành lại. Em không bao giờ quên anh nói anh chỉ yêu mình em và hứa hẹn về một ngày không xa khi giải quyết xong chuyện gia đình em sẽ là vợ anh. Anh đã vẽ ra viễn cảnh vô cùng đẹp đẽ để em yêu và yêu anh hết mình, để giờ anh bỏ đi trong im lặng. Vâng, đó là câu chuyện của bạn Dung. Đây có phải là coi là một cái mẫu số chung cho mọi mối quan hệ bên ngoài của người nam giới hay không? Họ có thể hứa hẹn rằng anh không có hạnh phúc, anh không có tình cảm với người vợ hiện tại, anh muốn chấm dứt để anh đến với em. Nhưng mà không biết là có bao nhiêu câu nói như vậy trở thành hiện thực. Đúng, rất cảm ơn Bích Hường đã rất hiểu rõ tâm lý của cánh đàn ông chúng tôi, rằng là trước khi mà muốn đến với một người phụ nữ thứ ba trong gia đình, bao giờ rằng là anh không hạnh phúc, anh muốn có một cuộc sống thay đổi, anh sẽ mang tất cả đến với em. Và đấy là những lời đường mật của anh ta đưa ra. Các bạn là nữ, các bạn đừng dễ gì mắc lừa. Vâng, có một cái chủ đề rất là thú vị như thế này, cho nên là biết cũng muốn mở rộng nó hơn một chút. Chúng ta đang nói tới trường hợp là những người phụ nữ đóng vai trò là người thứ ba. Thế bây giờ có những trường hợp nào mà người đàn ông đóng vai trò là người thứ ba hay không? À, có chứ. Trong cuộc sống có, tuy nhiên nó rất là ít. À, và cái chuyện đấy nó chỉ thoảng qua thôi chị Hường ơi, bởi vì chị đã biết rằng là nam giới vốn ấy như là một cái người lữ khách qua đường ấy, nhìn thấy bông hoa đẹp ghé và ngửi một cái, nếu mà bông hoa tiếp tục cho ngửi thì ngửi lâu hơn, mà trả cho ngửi thì thôi thì mình bay đi, thế tội gì mà mình không ngửi. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là đối với tình cảm của nam giới thì họ không bao giờ chịu từ bỏ những cái gì mà họ đã có, nhất là khi mà họ đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc rồi, một người vợ và một đứa con rồi, thì tất cả những chuyện tình, mối tình với những cô gái khác chỉ là thoảng qua thôi và họ không chịu bỏ đâu. Đấy. Theo anh, có trường hợp nào, tức là bình thường thì những người đàn ông hay nói với người tình của mình rằng hiện tại thì anh không hạnh phúc với vợ, em hãy chờ đợi anh để anh giải quyết với vợ xong rồi anh sẽ đến với em. Vậy thì có cái trường hợp nào mà ngược lại là có người đàn ông, một người nào đó mà muốn phá vỡ cái hạnh phúc của một cô gái với người chồng hiện tại của mình và nói rằng là anh hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho em hơn, hiện tại cuộc sống của em như vậy anh thấy là nó không được ổn lắm, anh muốn là sẽ là người thay thế người chồng của em chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng nếu là trừ khi anh ta trở thành một chàng Romeo thật sự, anh ta sẽ có một cái tình yêu đằm thắm chân thật với một cô gái và khuyên rằng cô ấy hãy từ bỏ người chồng đi để đến với mình. Họ có chứ, bởi vì một tình yêu đẹp được đặt trên nền tảng của hai trái tim rung động thì có thể là họ sẽ chờ đợi nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên thì trong cuộc sống bây giờ, cuộc sống nó thực hiện tại rất khó, ít có cái mối tình thật sự của chàng Romeo và Juliet. Chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng ta sống trên một cuộc sống bằng các mối quan hệ, bằng sự kiếm tiền, bằng sự căng thẳng và tất cả những cuộc tình mà họ đến với nhau và với tư cách là ngoài hôn nhân đều có cái động cơ và mục đích rất là rõ ràng. Vì vậy mà chúng ta đừng có tin. Và có một điều nữa là nói thì nói như vậy thôi, thế nhưng mà không biết rằng là sau khi mà em chia tay với chồng thì anh có đến với em hay không? Chắc chắn là anh say goodbye và anh chạy đi đấy. Vâng, với những người đàn ông khi mà họ đã có gia đình thì chẳng khó khăn gì khi mà tạo dựng một cái phòng trọ với một cô gái trẻ. Với kinh nghiệm tình trường dài dặn thì cộng thêm việc là đã có một chút kinh tế thì việc đó càng trở nên dễ dàng hơn. Những cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm sống luôn là những con mồi dễ bị xa bẫy nhất. Những lời kể lể về một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, đó là một người đàn bà ghê gớm, không chăm lo cho gia đình, cộng với những kiểu cách tán tỉnh bám riết của thanh niên chờ vợ, khiến cho nhiều cô gái dễ xa vào chồng. Và nàng sẽ sống hết mình cho người đàn ông ấy, với hy vọng là một ngày nào đó, lời hứa bảo vợ sẽ trở thành hiện thực. Nhưng mà Thanh ơi, lời hứa bảo vợ ấy là một mô típ muôn đời của những người đàn ông đã có gia đình áp dụng với phòng trọ của mình. Các cô gái trẻ tự biến mình trở thành phòng nhì, không hiểu rằng chỉ cần vợ anh ta phát hiện ra mối quan hệ bất chính này và ra tối hậu thư thì ngay lập tức anh ta sẽ cao chạy xa bay. Phần lớn thì những cô gái khi mà phát hiện ra sự thật mà vẫn chấp nhận làm kẻ thứ ba là những người chịu nhiều đau đớn tủi nhục nhất. Bởi về căn bản thì kẻ thứ ba chỉ là nơi trốn để người đàn ông trăng hoa đổi gió mà thôi. Rất hiếm khi anh ta từ bỏ mối quan hệ chính thức với vợ con hoặc với người con gái đã được gia đình anh ta yêu quý. Như vậy, chúng ta có thể xem rằng những cái tuýp đàn ông như vậy có được gọi chung một cái tên đó là Sở Khanh hay không ạ? Nói như vậy thì có vẻ là động chạm vào tất cả những người đàn ông, nhưng mà như thế đúng là Sở Khanh đấy chị Bích Hường ạ, bởi vì rõ ràng là chúng ta tham lam quá, ăn nhiều quá. Bởi vì chúng ta đã có sở hữu một bông hoa rất đẹp trong nhà rồi, chúng ta đừng muốn sở hữu thêm một bông hoa nữa. Và cái này đấy là chính là cái sai lầm của các cô gái chưa có chồng, nhẹ dạ cả tin, chấp nhận cuộc sống phòng trọ với những người ông đàn ông đã có vợ. Và tương lai của những cuộc tình này nó rất là mong manh đấy, bởi vì chỉ khi nào mà bà vợ phát hiện ra một cái thôi là thậm chí anh ta còn chạy mất dép trước khi là bà vợ đến cơ mà. Vì vậy mà đừng bao giờ bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ được bảo vệ bởi một người đàn ông như vậy. Vâng. Khi mà anh ta đã có gia đình rồi mà anh ta vẫn còn đang tâm để tán tỉnh với bạn thì có nghĩa rằng anh ta không phải là một người tử tế. Nên các bạn cần phải cảnh giác cái chuyện này. Và đây là một cái hiện tượng rất là phổ biến khi mà chúng tôi ngồi, chúng tôi khám bệnh, chúng tôi tư vấn, chúng tôi phỏng vấn, rằng hầu hết các anh đều lạm dụng cái sự dày dạn kinh nghiệm của mình, cái sự khéo léo của mình, cái sự từng trải của mình để tán tỉnh, và đôi khi là kinh tế nữa, để tán tỉnh các cô gái trẻ mới ra trường vẫn còn bỡ ngỡ, đang khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần một cái sự trợ giúp nho nhỏ. Bạn tưởng tượng rằng anh ta có thể cho bạn một tí tiền, và đấy là một cái phần cực kỳ nhỏ. Anh ta giúp đỡ của các bạn, đấy là một cái phần rất rất rất nhỏ trong cuộc sống của anh ta, có thể bỏ trong túi của anh ta ra. Vì vậy bạn đừng bao giờ bị mắc lừa với những chuyện này. Trong cuộc sống, bất kỳ khi nào bạn định xác định tiến tới hôn nhân, bạn phải xác định rằng là cái tình cảm của bạn phải đặt được trong cái vòng hợp pháp. Các bạn đừng bao giờ dấn thân vào những cuộc tình tay ba như vậy và người thứ ba như vậy, và các bạn là người luôn luôn chịu thiệt thòi. Vâng, chúng ta sẽ cùng bàn tới một cái khía cạnh khác của vấn đề tình tay ba. Dù là những cái mối tình vụng trộm, thế nhưng mà nó mang một cái tính chất mạo hiểm. Nhưng mạo hiểm thì thường là mang lại một cái cảm giác thích thú cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đây có thể coi là một nguyên nhân giải thích là tại sao mà không ít người thứ ba dũng cảm chủ động tìm đến người đàn ông đã có chủ. Và giả dụ như là kẻ thứ ba muốn phá hoại hạnh phúc của người phụ nữ khác thành công, tiếp quản gia đình của cô ấy rất suôn sẻ. Nhưng mà dù có như vậy thì cuộc sống gia đình sau này của họ sẽ không mấy thuận lợi, thậm chí là đáng buồn. Bởi trong suốt quá trình lên kế hoạch bám giết và giành giật hạnh phúc thì mục đích chính vẫn là tiền bạc và dục vọng, nên chủ động ly hôn sau khi đạt được mục đích đạt tỷ lệ khá cao. Vâng, cái cảm giác vụng trộm mạo hiểm giống như là một cái thứ gia vị làm mê hoặc các cặp tình nhân trong bóng tối vậy. Xét về khía cạnh này thì là một người nam giới, bác sĩ Hoài Bắc có nhận định như thế nào? Thực sự thì tôi rất thấy sợ với những cái mối tình như vậy, bởi lúc bây giờ nó còn không phải là cái chuyện tình yêu đặt trên hai trái tim rung động nữa, mà nó là mang tính chất rất là bệnh lý. Bệnh lý cho rằng là anh dùng, chị dùng đủ mọi cách để có thể đạt được cái chuyện cái dục vọng, cái ham muốn của mình, cái mong ước về tình yêu của mình. Cái mà anh cho rằng tình yêu đấy, đấy không phải là tình yêu, đấy là sự oán hận, đấy là sự trả thù, và đấy là sự chà đạp bên người khác. Chúng ta tưởng tượng rằng không bao giờ chúng ta có một hạnh phúc khi mà chúng ta chà đạp lên hạnh phúc của một người khác. Và nếu có các bạn hạnh phúc, cái đó nó chỉ là cái nhất thời, tạm thời, nó rất mong manh như một ngọn chiếc lá khô ấy, chỉ cần một cơn gió mạnh một cái là nó có thể rụng. Bởi vì người đàn ông kia hoặc người phụ nữ kia đã sẵn sàng chà đạp lên người vợ, người chồng của mình, thì anh ta, chị ta sẵn sàng chà đạp lên các bạn giống như vậy. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong mọi hoàn cảnh thì cái mối tình tay ba như vậy, cái người mà mạo hiểm như vậy thì nó không có gì gọi là tốt đẹp, nó không có gì là hạnh phúc. Và đặc biệt trong những chuyện mà mạo hiểm để dùng mọi kế, dùng mọi cách như vậy để chúng ta đạt được cái tình yêu của mình thì nó thực sự nham hiểm. Khi mà con người ta muốn đạt được đến những cái gì mình muốn ấy, và mình dùng mọi cách như thế sẽ đẩy cho con người ta vào cái sự vô cảm. Và người ta có thể làm mọi cách, cho dù rằng nó vi phạm vào đạo đức, cho dù rằng nó là cái sự mà vi phạm vào cái tính nhân văn của con người. Vâng, và có lẽ rằng là những cái mà chúng ta gọi là tình cảm, là tình yêu mà giành giật từ một người khác, nó sẽ không thực sự bền vững. Vâng. Và rất có thể là nó sẽ bị một ai đó giống như bạn vừa cướp đi vậy. Có một thực tế nữa khá là phũ phàng, đó là mặc dù yêu, có tình cảm, thế nhưng mà người đàn ông dường như là họ thường không mấy tôn trọng người thứ ba. Và khi mà có thể là đồng thời trong lúc có quan hệ với người thứ ba thì họ lại cảm thấy là thương vợ mình hơn, và cho rằng là người vợ của mình mới thực sự là người hy sinh cho mình, chung thủy với mình, vì không lăng nhăng và có tình cảm ngoài luồng với người đàn ông khác. Và như vậy có phải là thực sự là bất công hay không ạ? Thì đúng rồi, bởi vì đối với anh ta là đối với người đàn ông đó thì chuyện quan hệ tình cảm với bạn chỉ là cái thỏa mãn cái nhu cầu bản năng tính dục của anh ta mà thôi, chứ còn anh ta thực sự không có tình yêu. Và khi mà quan hệ với bạn thì anh ta sẽ nghĩ rất đáng thương cho người vợ. Và đây là cái câu chuyện mà hoàn toàn có thật, tôi gặp rất nhiều. Tất cả các chàng trai khi mà đến với phòng khám chúng tôi đều có tâm sự rằng là sau những giây phút như thế, cái hình bóng phởn phất của người vợ bao giờ cũng hiện lên trong đầu của anh ta. Nhưng mà vì anh ta không thể cám dỗ nổi cái dục vọng của mình, tặc lưỡi cho qua một cái. Nhưng để rồi sau cuộc tình qua đi, sau cái đêm mây mưa qua đi thì họ lại nghĩ về cái hình bóng của người vợ của mình. Và cảm thấy là tội lỗi với vợ. Và cảm thấy áy náy. Thì rất nhiều lần sau những cuộc tình vụng trộm như thế thì họ nhìn nhận lại, họ sống tốt hơn, họ biết ăn năn hơn và họ có những cư xử tốt hơn đối với người vợ của mình. Vâng, thưa quý thính giả, làm người thứ ba có hạnh phúc hay không? Tôi nghĩ rằng là không. Cái cảm giác hạnh phúc quá ngắn ngủi mà khổ đau thì quá nhiều, và sự ê chề tủi hổ khi buộc phải chấp nhận thành quán trọ nghỉ chân hay để đổi gió. Làm người thứ ba của một người đàn ông có vợ thì bạn không chỉ thui thủ một mình vào những ngày cuối tuần mà hàng tối bạn cũng chỉ có một mình trong khi anh ta đang vui vẻ với vợ con. Có đôi khi bạn sẽ phải đi chơi với anh ta trong trang phục quân đùi áo cộc để vợ khỏi nghi ngờ. Và sau những phút ngắn ngủi mặn nồng chính là những giây phút mà anh ta an ủi bù đắp cho vợ bởi sự day dứt cắn xé lương tâm vì đã làm một cái điều sai trái. Nói như vậy có đúng và đủ hay chưa? Có cần phải bổ sung gì hơn hay không? Một người đàn ông khi mà ngoại tình rồi thì thường là có tâm lý là sẽ bù đắp cho vợ của mình nhiều hơn. Có đúng hay không ạ? Đúng đấy. Bởi vì tôi hay ngồi nói chuyện với các bạn đến phòng khám thì các bạn thường nói với tôi một câu như thế này: sau khi đi về thì nhìn thấy vợ cũng thương, nhìn thấy cái sự tần tảo của vợ thì mình áy náy, và buổi tối các bạn phản ứng là ôm vợ chặt hơn, âu yếm vợ lâu hơn, tâm tình với vợ nhiều hơn. Vâng. Đấy, và ngày hôm sau dậy sớm rủ vợ đi ăn sáng sớm hơn. Tóm lại là họ luôn luôn có những cái động tác, có những hành vi để ăn năn hối cải đối với lại cái hoạt động vụng trộm của mình. Cho nên là các bạn luôn luôn phải cảnh giác điều này, đừng tin những lời mà anh ta nói. Đây cũng là một cái dấu hiệu mà chị em chúng tôi hay rủ nhẹ dỉ tai nhau để nói rằng đúng rồi, dường như là chồng đang có vấn đề gì. Có đó có vấn đấy. Đề gì tự vâng. nhiên lại tốt với vợ một cách đột ngột như thế là chắc chắn các bạn sẽ người vợ nhạy cảm sẽ đặt ra vấn đề nghi ngờ. Dạ vâng. Như vậy là những người thứ ba thân mến, mặc dù chúng ta cũng có thể là có những cái giây phút mặn nồng với chồng của một người khác, nhưng các bạn có biết rằng đây cũng là một cái điều mà vô tình khiến cho vợ chồng của họ có thêm xúc tác để gần gũi với nhau hơn, và anh ấy có thể là sẽ một phút nào đó nhìn nhận lại lỗi lầm của mình để quay lại yêu vợ nhiều hơn sau những cái giây phút mà chúng ta không thật lòng. Vâng, xin được cảm ơn những câu trò chuyện, những lời chia sẻ tâm sự của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi điện để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bài thuốc giúp tăng cường sức khỏe tình dục cho nam giới. Thực tế, thuốc đông y có những vị thuốc hay, rẻ tiền, pha chế không mấy phức tạp, hợp với thể trạng của nhiều người mà lại không bị các phản ứng như các thuốc tân dược hiện đại. Với nguồn dược liệu trong nước, bài thuốc dưới đây có thể chữa được và chữa khỏi căn bệnh yếu sinh lý ở nam giới. Bài thuốc gồm rượu ngâm rắn các loại từ 7 đến 9 con cùng với chim bìm bịp. Thuốc gồm nhục thung dung, thục địa, dâm dương hoắc, hoài sơn, hắc kỳ tử, cao khởi, sa sâm, cam thảo, đỗ trọng, đẳng sâm, mỗi vị 2 lượng, hải mã, cá ngựa 2 cặp. Tính chất và các hoạt chất của bài thuốc gồm nhục thung dung có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, dâm dương hoắc có tác dụng bổ thận mạnh gân cốt, hắc kỳ tử bổ thận bổ khí huyết, tăng cường sinh lực dồi dào, sa sâm bổ tỳ có tính chất dùng để chữa di tinh hoặc xuất tinh sớm, đỗ trọng bổ can thận mạnh gân cốt, dùng để chữa đau lưng, gối mỏi, tiểu tiện nhiều, thục địa bổ tinh sáng mắt, làm cho râu tóc đen lại, cường kiện tráng dương, trị suy nhược, đảng sâm trị suy kiệt yếu tinh liệt dương, hoài sơn trị đau thận suy thận, cam thảo bổ tỳ giải độc thanh nhiệt, điều hòa các vị thuốc trong kinh mạch, cá ngựa vị ngọt hơi mặn tính ấm bổ khí huyết, phụ nữ chậm có con dùng rất tốt. Cách pha chế như sau: rượu rán ngâm từ 100 ngày trở lên, từ khi ngâm đến 100 ngày không được mở ra xem vì lúc đầu có mùi thuốc, sau đó mới thơm. Rượu rán ngâm lấy nước 1 và nước 2 hòa chung thuốc, bỏ tất cả vào một thầu bằng thủy tinh to, để 7 loại rượu trắng tốt từ 40 đến 45 độ, ngâm từ 30 đến 40 ngày, trộn chung rượu rắn với rượu thuốc đã ngâm. Sau khi đã trộn chung cả hai thứ rượu, ta cho thêm các vị thuốc sau để khử mùi tanh và cho dễ uống, đó là trần bì, đại hồi, huyết giác, bạch chỉ, sa nhân, mỗi thứ 10 gram, thiếu niên kiện, quế chi, hà thủ ô, mỗi thứ 15 gram. Cho các vị trên vào 1 lít mật ong nếu có. Còn không thì cho vào 6 đến 8 lạng đường phèn để cho dục mùi và điều hòa các vị thuốc. Mỗi ngày uống từ 2 đến 3 chén con vào trưa và tối sau khi ăn, uống từ 10 đến 15 ngày, dùng càng lâu, chất lượng càng tốt. Thưa quý thính giả, có một thực tế khó chối bỏ, đó là những người đàn ông có vợ và gia đình là những người đàn ông đầy nghệ thuật chinh phục quyến rũ và thừa kinh nghiệm tình trường. Khá nhiều ông tạo vỏ bọc kín tới nỗi mà nhiều cô gái yêu mãi rồi mới phát hiện ra mình chỉ là kẻ thứ ba. Nhưng thứ tình cảm đã quá khăng khít thân thuộc đến mức người con gái chẳng đủ can đảm để dứt ra. Thậm chí nhiều cô gái khi phát hiện mình chỉ là kẻ đến sau, người ta đã có đôi có cặp nên tìm mọi khoảng cách có thể để tránh lún sâu vào mối quan hệ tay ba ấy, nhưng vẫn bị cuốn vào sự hấp dẫn của người đó. Khi ấy, đôi khi vì quá yêu mà cô gái vẫn nhắm mắt đưa chân với hy vọng rằng một ngày nào đó thì những lời hứa hẹn sẽ trở thành hiện thực. Ngược lại, cũng không ít các cô nàng xác định ngay từ đầu và cố tìm mọi phương cách để trở thành người thứ ba. Đó là những cô nàng có mục đích về thể xác, về tiền bạc rất rõ ràng. Nhưng là dù vì mục đích tiền bạc hay là sự đam mê nhục dục, rốt cục thì những cô nàng tự đưa thân vào vai trò kẻ thứ ba chẳng mấy khi có được kết cục tốt đẹp trong mối quan hệ trái ngang ấy. Sự tồn tại của vị trí ấy thậm chí còn phụ thuộc cả vào sự khôn ngoan che giấu của anh chàng. Chỉ cần sơ sẩy một chút mà người yêu anh ta phát hiện ra, anh ta sẽ cao chạy xa bay ngay lập tức. Điều này càng thể hiện rõ hơn ở người đàn ông đã có gia đình, dù anh ta luôn bao biện rằng đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng mà hễ vợ anh ta ho hè một tiếng là anh ta sẽ lập tức đá bay kẻ thứ ba một cách không thương tiếc. Quý thính giả vừa lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm với chủ đề Người Thứ Ba. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc thông qua địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, Lê Thị Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Họa Mi Hót Trong Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Sương Thụ qua sự thể hiện của ca sĩ Khánh Linh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Tình yêu đã mất con nồng nàn. Thank you.